Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352 cãi vã. Mọi người liền nhìn thấy một đám người, cầm trong tay cháy đem đi tới. Những người này khoảng chừng có 5-60 cái đi, Cao Tiếu Sơn chân mày nhíu chặt hơn. Bọn họ ở đây làm lỡ quá lâu, kết quả nhường những này người không liên quan chạy tới. Nếu như không phải chính mình chủ nhân, Tử Thanh đại nhân quét sạch cản trở, những người này khẳng định không có cách nào đi vào. Thế nhưng, hiện tại, phía bên mình người, món đồ gì đều không có được, liền bị người cho đuổi tới. Viên Thư Duật đúng là không có quan tâm những thứ này. Dù sao, đường nối mở ra, khẳng định là ai cũng có thể thông qua. Thế nhưng muốn thu được món đồ gì cũng không phải đơn giản như vậy. Ở trong những người này, Viên Thư Duật nhìn thấy mấy cái người của La gia, bởi vì có La Vong Phàm tọa trấn, vì lẽ đó, người của La gia đều ở khá cao vị trí. La Vong Phàm kiến thức tự nhiên không phải những người này có thể so với. Ở bên ngoài cái kia nhà đá, La Vong Phàm liền nhìn ra rồi một ít đầu mối. Nhìn ra rồi, nơi đó nên có trận pháp dấu vết. Hơn nữa, trận pháp này còn không đơn giản, phỏng chừng là bị đã đi vào người cho phá. Chủ yếu chính là, bởi vì cái này trận pháp bị phá, dĩ nhiên mở ra một con đường. La Vong Phàm cũng là rõ ràng, e sợ lúc trước những người kia đều đi nhầm phương hướng. Bởi vì trận pháp bị phá, mở ra cái lối đi này, e sợ mới phải chính xác đường nối. Cũng không do dự, mang theo Cao gia con cháu liền đi vào cái lối đi này. Vừa tiến đến, liền nhìn thấy địa huyệt vạn người hố dưới cơ quan. Còn có vừa mở ra đường nối, nhìn thấy Viên Thư Duật đám người, La Vong Phàm nội tâm dâng lên quả thế cảm giác. Cũng chỉ có người tu tiên mới có thể mở ra nơi này đường nối đi. Hiện đại Hoa Hạ Quốc, e sợ trừ những người tu tiên kia, đã không có ai hiểu được trận pháp gì. Coi như là Long Hổ Sơn đạo sĩ, lừa gạt người còn có thể, nhường bọn họ loại bỏ trận pháp, khẳng định là không được. La Vong Phàm nội tâm đối với Viên Thư Duật càng thêm kính trọng. Tiếp đó, La Vong Phàm nhìn về phía Kỳ Tử Thanh, còn có cô gái nhỏ, không có ai so với La Vong Phàm cảm thụ càng thêm sâu sắc. Hơi hơi tỉ mỉ điểm người, cũng đều là nhìn ra rồi. Cô gái nhỏ, Kỳ Tử Thanh là quỷ tu. Dù sao, này hai cái quỷ tu, ở ánh đèn chiếu xuống không có cái bóng. Càng chủ yếu chính là, hai người cũng không có che giấu cái gì. Đều là hai chân cách mặt đất, lung lay trên không trung. Mà La Vong Phàm, nhưng là từ này hai cái quỷ tu trên người, cảm giác được một luồng hối mặc như biển khí chất. Coi như là Kỳ Tử Thanh, bé gái không có hết sức tản mát ra khí thế của bọn họ. Thế nhưng, bọn họ dù sao thực lực cao cường, chỉ cần thoáng có chút kiến thức người, nhìn thấy bọn họ sẽ cảm giác được, bọn họ đều là cao thủ. La Vong Phàm liền vội vàng tiến lên, quay về Viên Thư Duật chắp tay nói rằng, đại nhân, lối đi này, là ngài mở ra. Viên Thư Duật gật gật đầu, Kỳ Tử Thanh là nô bộc của hắn. Kỳ Tử Thanh mở ra chính là hắn mở ra như thế. La Vong Phàm lại nhìn Viên Thư Duật một chút, hắn cảm thấy nội tâm có chút kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện, mới qua ngăn ngắn một ngày, hắn đột nhiên cảm thấy, Viên Thư Duật phát sinh biến hóa gì đó. Có thể nói, La Vong Phàm vẫn là rất mẫn cảm. Viên Thư Duật từ luyện khí kỳ 7 tầng đến trúc cơ, xác thực là trải qua một tăng lên rất nhiều cùng biến hóa. Có thể nói, hiện tại, ở cái này trên địa cầu, ở mặt ngoài mức độ trên, đã không có người nào có thể uy hiếp đến Viên Thư Duật. Đương nhiên, Viên Thư Duật không biết, địa cầu là còn có hay không người tu tiên tồn tại. Nếu như có thể có kim đan, nguyên anh lão quái, có thể dễ dàng đánh bại hắn đi, cho tới luyện khí kỳ, thậm chí trúc cơ kỳ người. Khẳng định không phải hắn cái này ngũ trảo kim long đối thủ. La Vong Phàm cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Đón lấy nói rằng, đại nhân, ta phát hiện, ngài tựa hồ cùng ngày hôm qua có chút không giống. Là nguyên nhân gì đây? Viên Thư Duật cũng không có chuẩn bị ẩn giấu. Hơn nữa, ở Viên Thư Duật xem ra cái này La Vong Phàm vẫn là rất trên đạo. Ngày hôm qua ta là luyện khí kỳ, ngày hôm nay ta đến trúc cơ kỳ. La Vong Phàm kinh hãi, đồng thời cũng có chút hối hận. Không có cùng người nhà họ Cao, không có cùng Viên Thư Duật cùng đi. Nếu Viên Thư Duật người tu tiên này đều có thể được nhiều như vậy chỗ tốt. Nghĩ đến Cao gia người, cũng được không ít chỗ tốt đi. Kỳ thực, trải qua này hai cái cửa ải, thu hoạch to lớn nhất chính là Viên Thư Duật. Liền Kỳ Tử Thanh cũng không sánh nổi. Cho tới Cao gia mọi người, e sợ trừ vừa nãy tu luyện một lúc, sau đó hấp thu một chút linh khí, chỗ tốt gì đều vẫn không có thu được đây. Mà La Vong Phàm nội tâm dâng lên cái ý niệm này, liền không cách nào ngăn chặn. Đại nhân, ta xem Cao gia mọi người cũng không thế nào sẽ hầu hạ người. Không bằng, La gia chúng ta, cũng tùy tùng đại nhân chứ. Nghe xong La Vong Phàm, người nhà họ Cao từng cái quăng bắn tới giết người ánh mắt. Đặc biệt là Cao Tiếu Sơn, trong đôi mắt đều sắp phun ra ngoài phát hỏa. Trải qua ngày đó thời gian, không có ai so với bọn họ càng rõ ràng. Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh lợi hại bao nhiêu? Mới vừa mới chuẩn bị sau đó muốn ôm chặt Viên Thư Duật bắp đùi. Đã có người tới tranh sủng. Quả thực quá không thể nhẫn nhịn. Cao Tiếu Sơn nói rằng, phi, thật sự cho rằng chủ nhân nhà ta là cái gì a mèo a chó đều thu sao? Có mấy người cũng không nhìn một chút, thực lực mình thế nào? Gia tộc thực lực thế nào? Liền tập hợp tới, thật không biết xấu hổ. Cao gia người trẻ tuổi đều gật gật đầu. Chính là, quá không biết xấu hổ. Chủ nhân nhà ta là ngươi có thể trèo cao trên sao? Xin chào tranh sủng. Chưa từng thấy tranh làm nô bộc, mà La gia người trẻ tuổi cũng là không phục, bắt đầu quay về Cao gia người trẻ tuổi mắng nhau. Có gì đặc biệt, không phải là nhận thức đại nhân so với chúng ta sớm sao? Tranh làm nô bộc sao? Các ngươi Cao gia không cũng là đại nhân nô bộc sao? Đại nhân cao nhân như thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đồng ý đi theo. La gia chúng ta liền đồng ý đi theo. Lẽ nào các ngươi người nhà họ Cao xem thường các ngươi người nhà họ Cao sao? Tuy rằng hai nhà mọi người có chút tức giận, bắt đầu ồn ào lên, nhưng đều vẫn tương đối khắc chế, chỉ ít không hề nói gì quá lời quá đáng, càng sẽ không liên lụy đến Viên Thư Duật người chủ nhân này. Toan Nghê ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Ai u, nói tới thật là đúng a, các ngươi những người này không có một xứng với chủ nhân nô bộc thân phận, vẫn là tự mình kết thúc được rồi. Người nhà họ Cao, người nhà họ La nghe xong tỏi giã, đều trợn mắt nhìn về phía Toan Nghê, trái lại yên tĩnh lại. Kỳ Tử Thanh không hợp mắt, đều đừng ầm ĩ giá. Như vậy nói nhau nhau giống kiểu gì? Nhất thời, hai nhà người đều yên tĩnh lại, nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói chuyện, La Vong Phàm, nô bộc của ta đủ, sẽ không lại thu gia tộc gì làm nô tài gia tộc. Có điều, lần này tra xét mộ huyệt, nếu như các ngươi người nhà họ La muốn đuổi tới, ta cũng không phản đối, cũng sẽ chăm sóc các ngươi một, hai, liền xem ở các ngươi người nhà họ La ngày hôm qua cái kia bốn cái món ăn mức. La Vong Phàm nghe, xong, có chút mất mát. Thế nhưng cũng có chút cao hứng. Thất lạc là bởi vì quả nhiên muốn tìm cái lợi hại chủ nhân ôm bắp đùi không dễ dàng. Cao hứng là bởi vì cuối cùng cũng coi như vị đại nhân này đồng ý ở trong mộ huyệt chăm sóc La gia một. Hai, xem như là niềm vui bất ngờ đi. Vừa lúc đó, một cái vóc người khôi ngô, xem ra khuôn mặt có mấy phần lỗ mãng người trung niên vọt ra. Quay về Viên Thư Duật nói rằng, ngươi chính là chủ nhân của bọn họ. Nói, các ngươi trải qua hai địa phương này, đều chiếm được vật gì tốt. Nếu gặp mặt, dù sao cũng nên rõ ràng thứ tốt. Gặp mặt phân một nửa nói lý đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.